Tiếu ngạo giang hồ, chương 54, lệnh hồ sung luyện võ trừ gian. Góc truyện audio.com. Lệnh hồ sung luyện võ trừ gian. Lệnh hồ sung vẻ mặt thất thần, chố mắt lên nhìn Nhạc Linh San, mục quang ngơ ngác tựa hồ không nhận ra nàng. Nhạc Linh San hỏi, đại sư ca, tiểu muội đây mà, sao đại sư ca lại ngơ ngẩn thế? Lệnh hồ sung vẫn dương mắt lên ngây ngây ngố ngố hồi lâu rồi nhắm lại. Cả đến lúc Lục Đại Hữu cùng Nhạc Linh San đi rồi hắn vẫn lờ mờ thủy chung không tỉnh táo lại. Chuyến này lệnh hồ sung bị bệnh đến hơn một tháng mới dần dần thuyên giảm. Nhạc Linh San tới thăm hắn ba lần, lần thứ hai thần trí hắn đã phục hồi lại, vừa thấy nàng đến hắn tỏ ra vui mừng khôn xiết. Lần thứ ba nàng lên thăm bệnh thì lệnh hồ sung đã ngồi dậy được. Hắn ăn mấy miếng điểm tâm mà nàng đem lên cho, rồi từ hôm ấy tuyệt không thấy bóng nàng nữa. Sau lệnh hồ sung đi lại được thì quá nửa ngày hắn ra sườn núi trông ngóng tiểu sư muội, nhưng khi nghe tiếng bước chân thì biết là Lục Đại Hữu trèo lên, chẳng thấy hình bóng Nhạc Linh San đâu cả. Một hôm vào lúc xế chiều, lệnh hồ sung đang ngồi chú ý trông ngóng sườn núi thì thấy hai bóng người bước chân mau lẹ dị thường thoăn thoắt đi lên. Người đi chiếc áo quần tha thướt đúng là bóng dáng người đàn bà. Hai người này khinh công cực cao, chèn vách núi dốc ngược chẳng khác đi trên đất bằng. Hắn chú ý nhìn kỹ thì ra sư phụ cùng sư nương. Hắn mừng quá lớn tiếng reo, sư phụ, sư nương. Chỉ trong khoảnh khắc Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân song song vượt lên sườn núi. Phu nhân tay xách thùng cơm, theo luật lệ phái Hoa Sơn mấy đời truyền lại thì tên đệ tử bị trừng phạt trên sơn động để quay mặt vào vách sám hối, sư huynh, sư đệ đồng môn không được lên đây trò chuyện. Dù là đồ đệ của kẻ thụ hình cũng không được lên núi thăm thầy. Thế mà chính vợ chồng Nhạc Bất Quần lại thân hành lên thăm hắn nên hắn hoan hỉ khôn xiết. Hắn vội chạy tới trước mặt phục xuống lạy, hắn ôm lấy hai chân Nhạc Bất Quần la lên, sư phụ sư nương, đệ tử nhớ hai lão nhân ra đến chết đi được. Nhạc Bất Quần nhíu cặp lông mày, lão đã biết tên đại đệ tử này rất giàu tình cảm, khó bế khắc chế lòng mình được. Đây chính là một điều tối kỵ về việc luyện võ công thượng thừa của phái Hoa Sơn. Trước khi vợ chồng Nhạc tiên sinh lên núi đã dò hỏi bệnh tình lệnh hồ sung. Tuy bọn đệ tử không nói rõ, nhưng nghe giọng lưỡi chúng, hai vị đã đoán ra nguyên nhân nhuốm bệnh của hắn do Nhạc Linh San mà ra. Khi hai vị kêu con gái đến gạn hỏi ngọn ngành cho rõ sự thực thì thấy nàng ấp úng, giọng nói không được tự nhiên lại càng biết rõ hơn. Bây giờ Nhạc Bất Quần nghe hắn thổ lộ tâm tình liền biết ngay nửa năm trời ở trên sơn động sám hối, hắn tuyệt không tấn tới được chút nào. Trong lòng lão rất đỗi không vui, lão buông tiếng thở dài. Nhạc phu nhân đưa tay ra nâng lệnh hồ sung dậy, cặp mắt trong sáng của bà chăm chú nhìn hắn hồi lâu thấy dòng mao tiều tụy kém vui tươi hớn hở ngày trước xa lắm. Bất giác bà sinh lòng thương xót cất giọng dịu dàng hỏi. Sung nhi, sư phụ cùng ta vừa ở ngoài quan ải về nghe tin ngươi mắc bệnh trầm trọng, bây giờ ngươi đã bớt nhiều chưa? Lệnh hồ sung nóng cả mặt mày cơ hồ xa lể. Hắn đáp, đệ tử bình phục rồi. Hai vị lão nhân ra đi đường xa nhọc mệt về tới nơi đã lên thăm đệ tử. Hắn nói tới đây, tâm tình xúc động, không nhịn được đâm ra nghẹn ngào, phải quay đầu nhìn ra chỗ khác mà lau nước mắt. Nhạc phu nhân lấy trong thùng cơm ra một bát sâm thang nói. Đây là thứ, dã sơn nhân sâm, góc truyện audio.com, ở ngoài quan ải nấu thành thang rất bổ ích cho thân thể. Người hãy uống đi, lệnh hồ sung nghĩ đến sư phụ cùng sư nương đi đường xa muôn dặm vừa đến lại đem ngay nhân sâm cho mình uống trước tiên thì trong lòng cảm kích vô cùng. Hắn bừng lấy bát sâm tay run lẩy bẩy để vãi ra mất một chút. Nhạc phu nhân liền giơ tay ra cầm lấy bát sâm kề vào miệng cho lệnh hồ sung uống. Lệnh hồ sung uống từng hớp lớn cho xong rồi nói. Đa tạ sư phụ cùng sư nương, Nhạc Bất Quần đưa ngón tay ra trần mạch cho lệnh hồ sung thì thấy mạch phù động mà chạy nhanh quá thì biết nội công so với ngày trước thoái bộ rất nhiều. Lão càng không vui, lạnh nhạt nói. Bệnh thì khỏi rồi, ngừng một lát lão hỏi tiếp. Sung nhi, ngươi ở đây sám hối mấy tháng đã làm những việc gì? Sao nội công ngươi chẳng những không tiến mà còn thoái bộ? Lệnh hồ sung cúi đầu đáp. Dạ, xin sư phụ cùng sư nương tha tội cho. Nhạc phu nhân mỉm cười nói với trượng phu. Sung nhi phải một phen mắc bệnh trầm trọng, hiện giờ cũng chưa khỏi hẳn thì dĩ nhiên nội lực phải kém trước. Chẳng lẽ sư ca muốn gã càng phát bệnh công phu lại càng cao cường? Nhạc Bất Quần ngắt lời. Ta khảo nghiệm đây không phải là để coi thân thể gã mạnh hay yếu mà để hiểu nội công tu luyện. Cái này không liên quan gì đến có bệnh hay không. Nội công của bản môn không giống như các phái khác, nếu tu luyện chuyên cần hơn thì dù là trong lúc mắc bệnh cũng tiến bộ không ngừng. Huống chi Sung Nhi tu luyện nội công bản môn đã qua 10 năm, nếu gã không bị ngoại thư ong thì chẳng thể mắc bệnh được. Đây chỉ là vì duyên cớ không kiềm chế được thất tình lục dục. Nhạc phu nhân biết trượng phu nói đúng bèn quay sang bảo lệnh hồ sung. Sung Nhi, sư phụ ngươi trước nay vẫn ôn tồn răn dạy là để ngươi dụng tâm luyện khí tập kiếm. Vậy có phạt ngươi lên sơn động này ở một mình sám hối cái đó không hẳn là để trách phạt mà còn có ý muốn cho ngươi khỏi bị những điều phiền nhiễu bên ngoài làm cho phân tâm. Ngươi ở đây trong một năm thì bất luận nội công hay kiếm thuật phải tiến nhanh mới đúng. Không ngờ, không ngờ, hỡi ôi, Lệnh Hồ Sung hổ thẹn vô cùng. Hắn cúi đầu xuống nói, đệ tử biết mình có lỗi, từ nay trở đi sẽ giáng dụng công tu tập. Nhạc Bất Quần nói, trong võ lâm càng ngày càng xảy nhiều biến cố. Ta cùng sư nương ngươi mấy năm nay không ngớt bôn ba tứ xứ về nhận thấy những mầm họa sắp tới khó mà giải trừ được. Rồi đây tất phát sinh vạ lớn nên trong lòng rất đỗi không yên. Lão ngừng một chút rồi nói tiếp, ngươi là đại đệ tử bản môn, ta cùng sư nương ngươi tất đem lòng kỳ vọng vào ngươi, mong ngươi ngày sau có thể chia sẻ gánh nặng phái Hoa Sơn ngày thêm hưng thịnh. Nhưng ngươi vướng víu vào mối tình nhi nữ, không cầu tiến bộ, chề nhác võ công, khiến chúng ta rất là thất vọng. Lệnh Hồ Sung thấy sư phụ lộ vẻ lo âu thì vừa sợ hãi vừa hổ thẹn, lại phục xuống đất nói. Đệ tử thật là đáng chết vì đã cô phụ tấm lòng kỳ vọng của sư phụ cùng sư nương. Nhạc Bất Quần giơ tay ra nâng hắn dậy mỉm cười nói. Ngươi tự biết lỗi là được rồi, nửa tháng sau ta lại lên đây khảo nghiệm kiếm pháp của ngươi. Lão nói xong truyền mình đi xuống. Lệnh Hồ Sung la gọi, sư phụ, có một việc, hắn toan bẩm về những đồ hình trên vách đá hậu động nhưng Nhạc Bất Quần đã vung tay áo một cái rồi băng băng xuống núi. Nhạc phu nhân khẽ bảo Lệnh Hồ Sung, nửa tháng tới ngươi nên dụng công luyện kiếm pháp cho tinh thục. Vụ này có liên quan đến tương lai suốt đời của ngươi. Góc truyện audio.com, vậy ngươi chớ có lơ là trình màng. Lệnh Hồ Sung đáp, dạ, sư nương, hắn lại toan nói đến những kiếm chiêu trên vách đá, nhưng Nhạc phu nhân mỉm cười trỏ vào sau lưng Nhạc Bất Quần xua tay gạt đi, rồi trở gót rảo bước theo lão. Lệnh Hồ Sung tự hỏi, tại sao sư nương lại nói việc luyện kiếm có liên quan đến cuộc tương lai của đời ta và khuyên ta chớ có lơ là trình màng? Tại sao sư nương chờ sư phụ đi rồi mới ngấm ngầm dặn dò ta? Phải chăng, hắn nghĩ tới một việc mà trái tim đập thình thình, nóng cả mặt mày nên không dám nghĩ thêm nữa. Trong tâm tư hắn nảy ra một mối hy vọng tự nhủ. Phải chăng sư phụ cùng sư nương đã biết ta vì tiểu sư muội mà sinh bệnh và muốn cho tiểu sư muội hòa duyên với ta? Chỉ cần sao ta luyện công cho giỏi, bất luận nội công hay kiếm thuật đều phải xứng đáng để nhận lấy chân truyền của sư phụ. Sư phụ không tiện nói rõ còn sư nương coi ta như con một nên mới thầm dặn ta. Nếu không thì còn có việc gì quan hệ đến cuộc tương lai trong đời ta nữa. Hắn nghĩ đến đây bất giác tinh thần phấn khởi, liền cầm lấy thanh kiếm luyện lại những chiêu tối cao thâm mà sư phụ đã truyền cho. Nhưng mới luyện chưa xong một lượt trong đầu óc hắn lại nổi lên những đồ hình trong vách đá tại hậu động. Rồi bất luận hắn ra chiêu nào lại nhớ ngay tới cách phá giải. Hắn sử chiêu dở dang rồi dừng kiếm lại nghĩ thầm. Những bức đồ hình trên vách đá trong hậu động lần này mình chưa kể rõ được với sư phụ cùng sư nương, nửa tháng sau hai vị lại lên núi mình phải coi kỹ lại để bẩm xin hai vị phá giải mối nghi ngờ cho mình mới được. Những lời nói của Nhạc phu nhân tuy khiến cho Lệnh Hồ Sung phấn khởi tinh thần nhưng trong vòng nửa tháng việc tu luyện nội công kiếm thuật cũng chẳng tiến bộ được mấy, vì mỗi lúc luyện tập hắn lại phân tâm nghĩ vẩn nghĩ vơ. Sư phụ cùng sư nương gạt tiểu sư muội cho ta nhưng chẳng hiểu nàng có vui lòng không? Khi ta cùng nàng kết thành phu thê chẳng hiểu nàng có quên được Lâm sư đệ chăng? Thực ra Lâm sư đệ bất quá mới nhập môn được mấy tháng rồi xin nàng huấn luyện kiếm pháp. Thói thường gã có trò chuyện với nàng chỉ là để giải buồn, chắc hai người chưa có tình ý gì. Ta cùng tiểu sư muội sớm tối ở với nhau trong mười mấy năm trời thì gã bì với ra thế nào được? Bữa trước suýt nữa ta mất mạng dưới chưởng lực của Dư Thương Hải, may nhờ Lâm sư đệ tiến ra nói mấy lời khẳng khái ta mới thoát nạn. Suốt đời ta không thể quên việc này được và ngày sau ta nên hết lòng tử tế với gã. Nếu gã gặp hoạn nạn mà ta cần hy sinh tính mạng ta cũng phải xông vào giải cứu cho gã. Thời gian thấm thoát chẳng bao lâu đã hết nửa tháng. Hôm ấy vào lúc xế chiều, vợ chồng Nhạc Bất Quần lại đưa nhau lên sơn động sám hối. Lao Đức Nặc, Lục Đại Hữu và Nhạc Linh San ba người theo sau hai vị. Lệnh Hồ Sung thấy tiểu sư muội cũng lên, hắn mở miệng chào. Sư phụ, sư nương. Thanh âm hắn run lên vì xúc động, Nhạc phu nhân thấy Lệnh Hồ Sung tươi tỉnh, sắc mặt hồng hào khác hẳn nửa tháng trước đây, bà mỉm cười gật đầu nói. San Nhi, ngươi lấy cơm cho đại sư ca ăn no rồi còn luyện kiếm. Nhạc Linh San vâng lời mở thùng lấy bát đũa, đơm đầy một bát cơm trắng rồi cười nói. Đại sư ca, mời đại sư ca dùng cơm đi. Lệnh Hồ Sung đáp, đa tạ, Nhạc Linh San cười hỏi. Sao, đại sư ca hãy còn nóng lạnh hay sao mà giọng nói run run? Lệnh Hồ Sung cười đáp, không, không có gì cả, hắn tự nhủ, góc chuyện audio.com. Nếu rồi đây sớm tối mình được có nàng ngồi bên mà ăn cơm thì suốt đời chẳng còn mong mỏi điều chi nữa. Lúc này lòng hắn dạo dực chẳng để ý gì đến cơm nước, chỉ ăn lấy ăn để cho chóng hết. Nhạc Linh San cười hỏi, tiểu muội lấy thêm cơm cho đại ca ăn nhé. Lệnh Hồ Sung đáp, đa tạ, tiểu huynh không ăn nữa. Sư phụ cùng sư nương đang chờ ngoài kia. Hắn rảo bước ra ngoài động thấy vợ chồng Nhạc Bất Quần đang sánh vai ngồi trên phiến đá lớn. Ánh tịch dương chiếu vào phía sau hia vị in bóng dài lê thê trên sườn núi. Lệnh Hồ Sung chạy đến trước mặt hai vị khom lưng thi lễ. Hắn muốn nói nhiều cảm thấy nói gì cũng không ổn. Lục Đại Hữu đưa mắt nháy hắn mấy cái, vẻ mặt ra chiều hóm hình. Lệnh Hồ Sung nghĩ bụng, chắc Lục sư đệ được hay tin gì đây nên gã hoan hỉ cho mình. Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Sung mấy lần rồi nói. Hôm qua Cao Căn Minh ở Trường An về cho hay Điền Bá Quang đã gây ra mấy vụ đại án tại trong thành. Lệnh Hồ Sung sửng sốt nói, Điền Bá Quang đến Trường An ư, hành động của gã hầu hết là những việc đồi bại. Nhạc Bất Quần nói, cái đó lại còn phải bàn, ngươi có biết nhà họ Hoắc ở Thiên Cân Trang trong thành Trường An chứ? Lệnh Hồ Sung đáp, vâng, đệ tử biết lắm, Hoắc Trang chủ có mối thâm giao với sư phụ, Cương Thiên Thiết Bài Thiên Cân Trọng, nổi tiếng võ lâm từ lâu, chẳng lẽ Điền Bá Quang lại đến sinh sự ở Thiên Cân Trang ư? Nhạc Bất Quần ngẩng đầu lên nhìn đám mây trắng bay lơ lửng trên trời, thủng thẳng đáp. Nhị tiểu thư của Hoắc Trang chúa đã chết treo trước đây 3 đêm. Lệnh Hồ Sung nghe nói Điền Bá Quang gây ra án mạng ở thành Trường An thì chắc là gã đã gian dâm cướp bóc, nhưng hắn không ngờ gã dám lớn mật càn rỡ với cả nhà Hoắc Quyền Trang chúa. Hoắc Quyền năm nay đã ngoài 70 tuổi, lão tay trái Sử, Thiết Bài, tay hữu Dùng, Cương Tiên, võ công rất cao cường. Người võ lâm kêu lão bằng Cương Tiên Thiết Bài Thiên Cân Trọng. Không phải vì hai món binh khí của lão nặng tới 1000 cân mà là tán dương ngoại công của lão mãnh liệt hơn đời. Luồng lực đạo vận vào khí giới nặng tới 1000 cân, Nhạc Bất Quần chỉ nói nhị tiểu thư nhà lão chết treo, không muốn kể rõ ràng đã bị Điền Bá Quang cưỡng gian ô nhục là vì ở trước mắt Nhạc phu nhân cùng Nhạc Linh San, lão chỉ nói ý mà thôi. Lệnh Hồ Sung ủa lên một tiếng rồi hằn học nói, thằng cha này chẳng điều tàn ác nào là gã không làm. Thật là đáng giết, sư phụ, chúng ta, nói tới đây hắn ngừng lại. Nhạc Bất Quần hỏi, làm sao? Lệnh Hồ Sung đáp, gã đến hoành hành trong thành Trường An thì rõ ràng coi phái Hoa Sơn ta không vào đâu. Nhưng sư phụ cùng sư nương địa vị tôn trọng không tiện giết gã cho nhơ bảo kiếm. Còn đệ tử bản lãnh không địch lại tên ác tặc kia. Huống chi hiện mình là kẻ có tội không thể đi kiếm gã được. Nhạc Bất Quần nói, nếu ngươi nắm chắc có thể giết được tên ác tặc Điền Bá Quang để báo thù cho Hoắc Trang chúa thì ta cho ngươi hạ sơn lấy công chuộc tội. Vậy ngươi hãy diễn lại chiêu Vô Song Vô Đối Ninh Thị Nhất Kiếm, mà sư nương đã truyền cho để ta thử coi. Nửa năm nay trên này chắc ngươi đã luyện được đến 7-8 thành. Bây giờ ngươi xin sư nương chỉ điểm thêm cho, chẳng lẽ lại không đối phó được với gã ác tặc họ Điều ư? Lệnh Hồ Sung nghĩ bụng. Góc chuyện audio.com. Chiêu kiếm này sư nương chưa truyền thụ cho ta, nhưng bữa trước người đã diễn thử thì tuy người chưa chính thức truyền thụ xong, về công phu của bản môn ta đã học tinh thâm, vậy phải lĩnh hội được yếu điểm về chiêu này, và sư phụ tưởng ta ở đây nửa năm rèn luyện thành thuộc không còn sai mấy nữa. Khách chương.